Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Thiên Tà Giáo đến. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huyền Dương Quân lần này chính là dựa vào hóa thân đến đây Đông Hoang cực địa. Vàng Hoa tất nhiên là không nhận ra hắn đến, mà Vàng Hoa tại sư môn ở trong không tính là gì trọng yếu nhân vật. Huyền Dương Quân vị này Thiên Tà Giáo tả vệ làm tất nhiên là cũng không biết hắn là ai. Nhưng liền từ Vàng Hoa từ thần sát bảo huyệt ra, điểm ấy là đủ chứng minh Vàng Hoa cùng thần sát bảo huyệt phong ấn bị giải khai. Có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Huyền Dương Quân trong cơn giận dữ, trực tiếp liền hướng phía Vàng Hoa giết tới. Vô cực cầm long thủ, liền thấy Huyền Dương Quân bàn tay lớn vồ một cái, một đạo thanh long chảo ảnh nháy mắt liền đối Vàng Hoa toàn thân bao phủ tới. Vàng Hoa cũng không phải cái gì loại lương thiện, thấy người này không nói lời gì liền động thủ, tự nhiên là địch không phải bạn. Theo bàn tay hắn vung lên, liền có một mặt tiểu thuẫn vung ra, đón gió thấy chướng, chỉ chốc lát sau liền đã có mấy trượng lớn nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, thanh long chảo ảnh cùng tiểu thuẫn chính diện va chạm, thanh thế kinh người, truyền khắp tứ phương. Hai đại cao thủ va nhau, đưa tới khí lãng càng là cuồn cuộn hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Trên đường đi cây cối, tảng đá đều bị thổi đến ngã lật nhấp nhô, như vậy động tĩnh nháy mắt liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn vội vàng lấy bích lạc đồng nhìn lại, lập tức liền nhìn đến trận này cho hay, Thiên Tà Giáo người làm sao mình cùng mình đánh nhau. Tần Nguyệt Sinh thấy con cá đều đến, trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn thấy Vàng Hoa cùng Huyền Dương Quân chém giết, không khỏi trong lòng buồn bực. Như thế nói đến, cái này hai phe nhân mã bên trong, tất có một phương không phải Thiên Tà Giáo người. Vậy dạng này liền càng có ý tứ. Vàng Hoa một thân đạo giả thủ đoạn, pháp thuật pháp bảo tầng tầng lớp lớp, khiến người nhìn hoa cả mắt. Mà Huyền Dương Quân chính là chính tông võ giả tuyệt học, xuất liên tục mấy chiêu, theo Tần Nguyệt Sinh phán đoán, ít nhất đều là nhất lưu tuyệt học trở lên. Có thể thấy được người này thực lực nội tình thâm hậu. Không được không đề cập tới chính là Huyền Dương Quân cánh tay phải đầu kia dị trạng vẩy và móng, độ cứng khá kinh người. Dựa vào cánh tay này đối cứng Vàng Hoa pháp bảo hoàn toàn không giả. Hai người trong lúc nhất thời còn đánh đến có về, cực kỳ kịch liệt. Thần sát bảo huyệt vậy mà đã được mở ra. Viêm Quỷ Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết có người khác ở âm thầm mơ ước thần sát bảo huyệt, bọn hắn cũng không cần vì chế tạo vạn hồn dù mà tốn hao nhiều như vậy khí lực. Huyền Dương Quân một quyền đánh trúng Vàng Hoa tiểu thuẫn. Vàng Hoa biết rõ người này thực lực bất phàm, nếu không xuất ra toàn lực đến ứng phó, chỉ sợ là căn bản không chiếm được ngon ngọt. Kết quả là hắn lúc này lại phất tay hất lên, liền có một thanh tiểu kiếm từ hắn trong cửa tay áo bay ra, cực kỳ vô thanh vô tức nhanh chóng đánh úp về phía Huyền Dương Quân lồng ngực. Hai kiện pháp bảo đồng thời khởi hành, cái này điều khiển lực cũng không cho khinh thường, có thể thấy được Vàng Hoa cũng không phải hạng người bình thường. Một kiếm một thuẫn, một công một thủ, kể từ đó, Vàng Hoa phảng phất là tiến vào thế bất bại. Huyền Dương Quân đầy ngập phẫn nộ đều phát tiết tại khối kia trên tấm chắn, nhưng lại chậm chạp không cách nào đạt được hiệu quả. Không khỏi trong lòng càng thêm phẫn nộ, trực tiếp điên cuồng điều động thể nội nội lực, tụ lực một quyền đối Vàng Hoa tấm thuẫn liền đập tới. Thanh long thần quyền, một đầu thanh long pháp tướng trực tiếp tại Huyền Dương Quân đỉnh đầu phía trên hiển hiện. Cái này pháp tướng có thể nói là ngưng thực đến cực điểm, giống như chân long hạ phàm, chỉ là trên khí thế liền bao trùm Vàng Hoa không chỉ một đoạn một nửa. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, liền thấy Thanh Long pháp tướng bóp chảo vì quyền, toàn lực một quyền liền hướng phía Tầm Thuẫn đánh qua. Uy lực của một quyền này rõ ràng liền thay đổi mấy phần hương vị. Vàng Hoa có thể rất rõ ràng cảm giác được giống như như núi cao áp lực bao phủ với mình trên đầu. Muốn đem mình như vậy nghiền nát vì bột phấn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vàng Hoa hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn bấm ngón tay nói, thiên vệ ngự thuẫn, liền thấy trên tấm chắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang. Một tôn chỉ có tượng bán thân ngân giáp thiên binh hai tay giao nhau, ngăn tại trước người, một tầng hình tròn đại thuẫn nháy mắt với hắn hai tay trước hiển hiện. Oanh, căn bản không cho người ta quá nhiều thời gian phản ứng. Thanh Long thần quyền đã là vững vàng đánh vào ngân giáp thiên binh đại thuẫn phía trên. Cây kim so với cọng dâu, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt nghiêm túc. Huyền Dương Quân giờ phút này sử xuất một chiêu này, tuyệt đối là thần công không thể nghi ngờ. Thanh Long thần quyền uy lực dọa người, thiên vệ ngự thuẫn cũng là không thua tại người. Song phương một công một thủ, trong lúc nhất thời lại nửa không trung giằng co, lâm vào tạm ngắn giằng co. Nhưng vào lúc này, Huyền Dương Quân Thanh Long pháp tướng trên thân thanh quang một phun, một cỗ tân sinh lực lượng lập tức hiện lên mà lên. Vàng Hoa vạn vạn không nghĩ tới Thanh Long thần quyền còn có thể có nhị trọng kinh, nháy mắt liền bị thiệt lớn. Kẹt, ngân giáp thiên binh trên hai tay trực tiếp liền xuất hiện đại lượng vết rách. Tiếp theo là kia mặt đại thuẫn khoảnh khắc nổ tung, liên đới lấy ngân giáp thiên binh cũng thụ đến không nhỏ ảnh hưởng. Trơ mắt nhìn Thanh Long thần quyền một quyền đánh trúng ngân giáp thiên binh chán, trực tiếp liền đem nó đánh tại chỗ tán loạn. Cuối cùng chỉ có thể từ Tấm Thuẫn ngạnh sinh sinh trúng vào Huyền Dương Quân một quyền. Mặt này Tấm Thuẫn tại chỗ trung tâm băng liệt, trong chớp mắt trở nên chia năm xẻ bầy, u ám không sáng, lại là đã bị triệt để hủy hoại. Phốc phốc, pháp bảo bị hủy, làm tâm thần khống chế Vàng Hoa tự nhiên là ngay lập tức liền thụ đến liên quan thức ảnh hưởng. Lúc này phun ra một ngụm máu lớn tới, cũng coi là trả Huyền Dương Quân vừa rồi nôn kia một ngụm. Thanh Long huyết mạch, Vàng Hoa qua mới đầu kinh hãi, lúc này mới nhanh chóng kịp phản ứng, tương đương kinh ngạc nói ra, ngươi vậy mà cầm Thanh Long huyết mạch làm một bộ huyết nhục hóa thân. Ngươi ngược lại là còn có chút kiến thức. Huyền Dương Quân quát lạnh một tiếng, lại đấm một quyền hướng phía Vàng Hoa đánh tới. Vàng Hoa có thể bị hắn sư môn phái đến Đông Hoang cực địa chấp hành nhiệm vụ không phải là không có nguyên nhân. Hắn mặc dù bề ngoài nhìn như già nua, nhưng thực lực xác thực không tầm thường. Thấy Thanh Long thần quyền lần nữa giáng lâm, Vàng Hoa toàn thân khí tức bộc phát, bạch bào bay lên, sợi tóc phất động, cái kia thanh tiểu kiếm trực tiếp kim quang đại trán, bỗng nhiên lấy một hóa nhiều, chiếu rọi khu vực kia kim quang một mảnh, canh kim 108 kiếm trận. Vàng Hoa chân khí phun trào, tất cả tiểu kiếm lập tức liền nghịch thiên mà lên, hướng phía Thanh Long thần quyền gào thét mà đi. Trận thế kia có thể thực không nhỏ, đầy trời đều là kiếm ảnh, cùng Thanh Long thần quyền va chạm ra uy lực cực lớn. Nhưng ẩn ẩn đến xem, nhưng như cũ vẫn là Huyền Dương Quân bên này đứng ưu thế. Nhưng người nào cũng không có phát hiện đến. Vàng Hoa trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười như ý. Liền gặp kiếm trận của hắn đem Thanh Long thần quyền một bao. Không hiểu liền gạt phương hướng, hướng phía thần sát bảo huyệt bên kia cùng nhau phóng đi. Huyền Dương Quân tăng thêm Vàng Hoa lực lượng, thần sát bảo huyệt trực tiếp liền bị phá xuất một đầu đủ để người tiến vào thông đạo. Cái thông đạo này bên trong thần sát chi khí đều đã bị thanh trừ không còn. Vàng Hoa tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền một lặn xuống nước đâm đi vào. Huyền Dương Quân phản ứng cũng không chậm, nhưng đầu kia thông đạo tiếp tục thời gian thực sự là quá ngắn. Vàng Hoa vừa vặn vào tới trong đó, thông đạo liền đã biến mất. Huyền Dương Quân liền xem như muốn đuổi theo đi đều không có biện pháp. Lúc này mọi người mới hiểu được, tình cảm Huyền Dương Quân cuối cùng là cho Vàng Hoa làm áo cưới. Giúp hắn một tay, có thể xâm nhập thần sát bảo huyệt bên trong. Phẫn nộ đối với một cái cao thủ đến nói, là chí mạng nhất cảm xúc. Loại tâm tình này sẽ chậm trễ ngươi đối sự tình phán đoán. Huyền Dương Quân nhìn thấy Vàng Hoa biến mất tại thần sát bảo huyệt bộ. Ngược lại nháy mắt liền bình tĩnh xuống tới. Gia hỏa này tuyệt không phải đông hoang cực địa người. Huyền Dương Quân nhìn xem thần sát bảo. Huyệt nói, Viêm Quỷ Tôn đi tới. Làm sao mà biết, ta từ gia hỏa này trên người chân khí. Cảm giác đến ta thiên tà giáo đối thủ một mất một còn khí tức. Huyền Dương Quân mặt mũi tràn đầy, âm trầm nói, chỉ sợ là lần này hẳn là chính khí minh bên trong lão già kia đồ vật lại bắt đầu bói toán. Lúc này mới cố ý phái người đến đây ngăn ta. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái này thần sát bảo huyệt ngươi tiến vào được à? Viêm Quỷ Tôn hỏi. Hắn nhưng không biết cái gì chính khí minh. Đồng thời đối với Huyền Dương Quân chỗ thiên tà giáo, cũng chỉ là kiến thức nửa vời tình huống. Đối với Viêm Quỷ Tôn đến nói, hắn cũng không cần chú ý những này, chỉ dùng giúp Huyền Dương Quân lần này chuyện này, sau đó trả hết ân tình là được. Tất nhiên là không có vấn đề, bất quá cần tiêu hao thêm phí một chút công phu. Huyền Dương Quân đưa tay tại bên hông đai ngọc, một vòng, lập tức liền có một con mọc ra hai cây sừng nhỏ lớn cỡ bàn tay. Màu đen song đầu rùa xuất hiện ở hắn trong tay. Này rùa nhìn xem liền vô cùng có linh tính. Bốn quả đậu xanh lớn nhỏ con mắt đi dạo du nhìn xem bốn phía. Hai cái miệng ba lập tức liền một hít một thở bắt đầu vểnh lên bắt đầu chuyển động. Phảng phất là tại nuốt uống không khí. Viêm Quỷ Tôn hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì rùa? Lúc trước ta tổ tiên lấy trận phong ấn nơi đây, khiến cho thần sát chi khí trải qua nơi đây lúc, chỉ có thể nhập không được ra. Lúc này mới dẫn đến thần sát bảo huyệt bộ thần sát chi khí đã nồng đậm đến một trình độ cực kỳ kinh. Khủng, cái này song đầu rùa chính là thiên địa kỳ trùng, chuyên môn lấy tiên thiên chi khí làm thức ăn, vừa vặn liền có thể dùng để trợ giúp chúng ta vào tới trong đó. Huyền Dương Quân đem ngón tay của mình ngả vào song đầu rùa trước mặt, liền thấy này rùa trực tiếp cắn một cái vào hắn đầu ngón tay. Liền bắt đầu cắn nát ra, ẩm thực lên Huyền Dương Quân huyết tới, theo máu tươi uống nhập, song đầu rùa thân thể vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Từ ban đầu bàn tay lớn nhỏ biến thành bát to, lại đến là chậu rửa mặt, vạc nước, nhìn không sai biệt lắm. Huyền Dương Quân trực tiếp đem song đầu rùa ném một cái. Kết thúc nó lại tiếp tục bành trướng đi xuống tình thế. Không có Huyền Dương Quân huyết dịch cho ăn, song đầu rùa đành phải một mặt hàm hàm đi hướng thần sát bảo huyệt. Hai cái đầu hai cái miệng ba đại trương, giống như rồng uống nước đại lực hút lên thần sát bảo huyệt bộ thần sát chi khí. Những cái kia thần sát chi khí lập tức hóa thành gió lốc đều rơi vào đến trong miệng của nó. Nhìn mọi người kinh ngạc vô cùng. Tần Nguyệt sinh cách thật xa khoảng cách nhìn xem cái này một màn. Thiên tà giáo đám người đến, liền mang ý nghĩa hắn cái này ngư ông cũng nên bắt đầu hành động. Chờ những người này tiến vào thần sát bảo huyệt về sau, Tần Nguyệt sinh lập tức liền sẽ lặng lẽ đuổi theo. Nhìn xem đầu kia ngay tại hút thần sát chi khí song đầu rùa. Tần Nguyệt sinh âm thầm gật đầu nói. Tốt đồ vật, ta có thể bắt tới đặt ở sơn quỷ châu bên trong nuôi. Ước chừng một nén hương công phu, thần sát bảo huyệt ngoại bộ liền bị song đầu rùa cho hút ra một đầu có thể làm cho người tiến vào. Trong đó thông đạo, Huyền Dương Quân lo lắng Vàng Hoa đuổi tại trước mặt mình đắc thủ. Liền để bốn tên thủ hạ đứng ở bên ngoài chờ. Mình mang theo Viêm Quỷ Tôn cùng hai tên thủ hạ cùng nhau tiến vào thần sát bảo huyệt. Tìm kiếm thần sát chân linh. Tần Nguyệt Sinh thấy như thế, trong lòng biết thời cơ đã đến, lúc này hóa thành tám tay trạng thái, cầm lên mình tất cả thần binh, thu hồi Sơn Quỷ Châu, liền dẫn Bạch Ngưng Huyên hướng thần sát bảo huyệt bên kia tiến đến. Huyền Dương quân thủ hạ, cỗ đều không phải người bình thường, không phải mọc ra đầu thú nhân thân chính là mọc ra lợi chảo lân giáp. Yêu quái xuất thân không thể nghi ngờ. Bốn người này riêng phần mình cầm binh khí của mình đứng thông đạo bên ngoài. Thần sắc bên trên đều lộ ra phi thường nghiêm túc ngưng trọng. Bọn hắn biết Huyền Dương quân làm người, làm một việc hoặc là không làm, hoặc là liền lấy ra toàn bộ tinh lực đi làm. Tại bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ bên trên đều phải đầu nhập chính mình toàn bộ nghiêm túc. Cho nên thân là Huyền Dương quân thủ hạ, những người này thời gian dài xuống tới cũng là mưa dầm thấm đất. Sẽ không bởi vì giờ khắc này bốn phía không người, liền buông lỏng cảnh giác, lười biếng Huyền Dương quân bố trí cho bọn hắn nhiệm vụ. Tần Nguyệt Sinh không có chút nào muốn che giấu mình hành tung ý tứ. Khi hắn cùng Bạch Ngưng Huyên đến gần nháy mắt, động tĩnh liền đã để Huyền Dương quân bốn thủ hạ phát giác. Giết, như thế trước mắt, căn bản cũng không cần nói nhảm. Ai dám tới gần thần sát bảo huyệt, giết chết bất luận tội. Cái này bốn cái yêu quái binh khí trong tay đều có dị quang nở rộ. Hình thái khác nhau, phía sau từng cái bạch vòng tùy theo hiển hiện. Vậy mà riêng phần mình đều có 8 cái bạch vòng. Cái này thế nhưng là nội lực cảnh bát trọng thực lực a. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên nhìn mặt ngoài giây lát biến, cả trái tim không khỏi có chút trầm xuống. Đây là tình huống như thế nào? Nội lực cảnh bát trọng thực lực cao thủ cái gì thời điểm trở nên như thế tràn lan? Ngày bình thường đều không gặp được một cái, bây giờ lại một hơi đụng đến 4 cái, không khỏi không khiến người ta suy tư tới kia Huyền Dương quân sẽ là một cái như thế nào thực lực. Muốn biết mới vừa cùng Vàng Hoa giao thủ thời điểm, Huyền Dương quân thế nhưng là chưa hoàn toàn triển lộ ra hắn chân chính thực lực. Ngươi đối phó một cái, còn lại 3 cái giao cho ta. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay Thiên Tà Hổ Phách ném một cái mà ra. Nháy mắt Thiên Tà Hổ Phách hóa thành A Hổ, chủ động đón lấy một Huyền Dương quân thủ hạ. Tần Nguyệt Sinh mình thì chuẩn bị lấy một địch hai. Nhìn thấy tại Đông Hoang cực địa, lại có người dám như thế tự đại càn rỡ. Những này đi theo Huyền Dương quân từ bên ngoài tới yêu nhân làm sao có thể chịu được. Tại bọn hắn trong mắt, Đông Hoang cực địa chính là một khối sớm đã xuống dốc vứt bỏ thổ. Chứ còn lưu tại nơi đây tông sư cường giả, những người khác căn bản là không cách nào vào tới pháp nhãn của bọn họ. Tần Nguyệt Sinh lấy một địch hai dự định, lại là thật sâu chọc giận đến bọn hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh thật không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần đối thủ chưa đột phá tông sư, hắn đều có sức đánh một trận. Không quan tâm ngươi là ở đâu ra người, chết như thường được hóa thành nội lực hoàn. Thiên hỏa thần đao bá đạo chém ra. Tần Nguyệt Sinh cái này đao thứ nhất chính là thiên địa thất đại hạn. Liệt hỏa như thiên hải gào thét bao phủ, hóa thành đại dương mênh mông biển lửa càn quét bốn phía. Bạch Ngưng Huyên cùng A Hổ cảm nhận được cực nóng đến làn da cũng bắt đầu âm thầm thấy đau sóng. Nhiệt, vội vàng liền hướng phía bên cạnh tránh đi. Cả hai nhưng so sánh ai cũng hiểu rõ Tần Nguyệt Sinh thực lực. Đứng trước Tần Nguyệt Sinh một đao trước mắt kia yêu nhân, nháy mắt liền sắc mặt đột biến. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đông Hoang cực địa một cái võ giả, chiêu thứ nhất xuất thủ chính là thần công. Cái này ai chịu nổi? Liệt hỏa trước mắt, đao uy càng sâu. Yêu nhân cho dù trong lòng không chắc, cũng phải hốt hoảng ở giữa lấy binh khí của mình tản ra. Không phải nếu để cho thiên hỏa thần đao chém chúng, chỉ sợ là nháy mắt mệnh liền muốn không có. Nhưng hắn lại là lại vạn vạn nghĩ không ra. Tần Nguyệt Sinh thiên hỏa thần đao thế nhưng là một thanh thần binh. Thần binh loại bảo vật này liền xem như tại Đông Hoang cực địa bên ngoài địa phương, cũng là hiếm có đồ vật. Yêu nhân binh khí nháy mắt từ đó đứt gãy, bị Tần Nguyệt Sinh dễ như trở bàn tay cho từ đầu một đường chạm đến chân. Cả người tại hỏa diễm bên trong, hóa thành hai đoạn, đồng thời hỏa diễm thiêu đốt, càng là tản mát ra một cỗ vị thịt. Một đao chém xuống nội lực cảnh bát trọng, đây chính là thần binh cộng thần công uy lực, người bình thường thật đúng là ngăn không được Tần Nguyệt Sinh điệu bộ này. Chỉ có Tà Tâm Bồ Tát loại kia thực lực cường giả, liền xem như Tần Nguyệt Sinh toàn lực ra hết, cũng vẫn như cũ đành phải rơi vào một cái lòng vẫn còn sợ hãi hạ tràng. Một tên khác yêu nhân mắt thấy mình đồng bạn như thế dễ dàng liền bị Tần Nguyệt Sinh chém giết, trong nội tâm lập tức liền thụ đến cực lớn xung kích. Đông Hoang cực địa võ giả còn có thể mạnh thành như vậy sao? Tại hắn do dự ở giữa, Tần Nguyệt Sinh lại là chém tới một đao, nháy mắt sơn nhạc trồng ảnh tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít vọt tới người này. Đối mặt với đại lượng sơn nhạc trồng ảnh, yêu nhân vội vàng chống đỡ ra bản thân binh khí, chỉ gặp hắn cầm trong tay một đôi rộng nhân trường đao. Hai thanh trường đao chui đao liều mạng, nháy mắt liền biến hóa thành một thanh một người cao song nhận trường đao. Nhìn xem bao nhiêu có chút giống là một đôi mái chèo. Khi Tần Nguyệt Sinh thiên địa thất đại hạn, nát núi tới gần, yêu nhân lập tức tiện tay cổ tay liên động, đem xong nhận trường đao cho nhanh chóng xoay tròn. Hô hô hô hô, trong lúc nhất thời gió lớn cuồng làm, khí lãng phun trào, sơn nhạc trồng ảnh đụng vào đao này nháy mắt, nhào nhào vỡ vụn, căn bản không đến gần được yêu nhân quanh thân. Thấy này một màn, người này trên mặt không khỏi liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, dãy núi hư ảnh bên trong nhất nguy hiểm vẫn là cây đao kia. Thiên hỏa thần đao bỗng nhiên xuất hiện, tinh chuẩn chém trúng xong nhận trường đao, liền nghe âm vang một tiếng, trường đao đứt gãy. Thiên hỏa thần đao trực tiếp mang theo hỏa diễm tới gần yêu nhân lồng ngực. A, yêu nhân lập tức kinh hãi, chỗ nào lo lắng quá nhiều, vội vàng quay người chính là hướng về sau xoay người tránh đi. Thiên hỏa thần đao lưỡi đao khó khăn lắm xẹt qua bộ mặt của hắn, tại trên mặt hoạch xuất ra một đầu dài hơn 10 tấc liệt hỏa vết xẻo. Hỏa diễm vô tình thiêu đốt lấy người này khuôn mặt, đau đến hắn gọi thẳng không thôi. Tần Nguyệt Sinh một cước đá ra, chính giữa đối phương xương đùi, cho dù là bên ngoài tới yêu nhân cũng không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh một cước. Lúc này xương đùi đứt gãy, thái cổ thần sát song nhọn xiên trực tiếp một tay cắm ra, liền đối người này lồng ngực đâm tới. Yêu ngân liên tục gặp khó, mắt thấy thái cổ thần sát song nhọn xiên đâm đến, hắn cuống quýt liền muốn lấy tay ngăn cản. Phốc phốc, thái cổ thần sát song nhọn xiên cỡ nào sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đâm vào yêu nhân lồng ngực. Tần Nguyệt Sinh dùng sức một quấy, nháy mắt liền đem thân thể người này cho quấy hiếm nát tám nát. Kể từ đó, hai tên thiên tà giáo yêu nhân toàn bộ mất mạng tại Tần Nguyệt Sinh trong tay. Lập tức liền thật to chấn nhiếp đến còn thừa yêu nhân. A Hổ lập tức phản công, một chảo vỗ trúng đối phương binh khí. A Hổ lực đạo cực kỳ trọng đại, dù sao chính là thần binh thân thể, tại đối phương bởi vì Tần Nguyệt Sinh liên sát hai người, đấu trí có chút đánh mất về sau, lại A Hổ thủ hạ cũng lộ ra có chút liên tiếp thất bại. Cuối cùng bị A Hổ một chưởng vỗ tổn thương, đã là lâm vào lạc bại chi thế. Bạch Ngưng Huyên bên kia hơi có chút chiếm được thượng phong. Tần Nguyệt Sinh liên sát hai người, đều không mang nghỉ ngơi, lúc này liền giết trôi qua, một thân sát khí bừng bừng, dọa đến kia yêu nhân thân thể lắc một cái, ngay cả đấu trí đều đánh mất, còn có thể nói cái gì thắng bại. Không ra mấy chiêu, người này cũng bị Tần Nguyệt Sinh một chảm đao hạ, biến thành vong hồn dưới đao, liên thủ hạ đều có nội lực cảnh cửu trọng thực lực. cái này thiên tà giáo nội tình thật sự là thâm hậu. Nhìn xem thần sát bảo huyệt, Tần Nguyệt Sinh nói, A Hổ dừng lại mãnh giết, cùng nó giao thủ yêu nhân chỉ có một chút không địch lại. Liền bị một trưởng vỗ bay, biến thành thủ hạ bại tướng, đem tất cả yêu nhân chộp tới phân giải. Tần Nguyệt Sinh thu hồi nội lực hoàn, lập tức liền đi vào đầu kia bị song đầu rùa hút ra tới thông đạo bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.